Chương 345, cứu vớt Etit. Phục sinh cả gù dạ. Năm càng cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thật là khủng bố a, xem ra trong đám cường giả xếp hạng lại phải đổi một chút rồi. Chứ nhân viên quản lý ở ngoài, mạnh nhất chắc là Tô Nợ Dì Cùn, hệ Tony cùng ấy lìn đi nữ vương tổ ký hoa đài, chưa chắc, cái kia hai cái thực lực của lẹ lẹ cũng vẫn là rất mạnh mẽ, mặt khác, manh vương cùng la giáo chủ cũng đều không phải là người yếu. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nếu như ta đem hỷ tổ no mi cùng kim cương giới thần lực đều thúc giục đến cực hạn, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cùng con rồng này đánh ngang tay. Bất quá như vậy thể lực của ta không kiên trì được quá lâu, nhìn đến đây, trong lòng ẩn cũng là động một cái, xem ra la giáo chủ mặc dù là thí thần giả, nhưng là thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Lời nói như vậy mặt nạ đá các loại đồ vật nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng là siêu cấp binh lính huyết thanh có lẽ có thể giúp được nàng. Hơn nữa còn có lần trước ta lấy cho Z quỷ phân tích tâm hình thảo siêu S nữ vương. Hừ, bại chính là bại, không có chuyện gì để nói. Bất quá, ta trở nên mạnh mẽ sau sẽ tới lấy lại danh dự đấy sở cắt lệ đẹp ải. Ha ha, ta mong đợi ngươi lần nữa khiêu chiến, nhưng là ta hiện tại đang tại tiến một bước nghiên cứu dị thế giới ma pháp. Rất nhanh liền sẽ trở nên mạnh hơn không bao lâu nữa. Chênh lệch giữa chúng ta sợ rằng sẽ kéo lớn nha. Siêu S nữ vương, a a a, ta sẽ không bỏ qua chờ coi đi sở cắt lệ đẹp ải, giọng cũng không nhỏ. Bất quá, nhìn ngươi trước kia phát biểu, dường như đang vì chính vụ mà phiền não a, vậy ngươi còn có thời gian tu luyện, hoặc là kiếm điểm tích lũy trở nên mạnh mẽ sao? Nếu như cũng không được, ta lo lắng ngươi giữa ta chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn a. Siêu S nữ vương, đáng ghét, nhân viên quản lý cái này đều là lỗi của ngươi, ban đầu nếu không phải là ngươi để cho ta tới làm cái này nữ vương, ta cũng không trở thành rơi đến nước này, hiện tại liền người tiền vào gờ giúp sau ta đều không đánh. Lại nếu như không thể ở trên chiến trường đánh bại cương địch, cái kia nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì? Nhân viên quản lý, ta bất kể, ngươi phải cho ta gánh vác trách nhiệm vừa đến hít. Nói thế nào thật giống như ngươi bị ta làm bụng bự tựa như không, sau chuyện này ta làm sao phụ trách, chẳng lẽ chạy đến đế quốc đi theo ngươi cùng nhau phê công văn? Nghĩ tới cùng ẹ tịt ngồi chung tại bàn bên cạnh, đối mặt chất đống thành núi công văn cùng tấu chương cảnh tượng, vẫn thiếu chút nữa đều muốn dùng mình một cái, nhưng là, hắn bỗng nhiên trong đầu động một cái vẩn, ách, thật ra thì, nếu như chẳng qua là phê chữa công văn, ta nói không chừng có biện pháp lúc này, đế quốc hoàng cung. Nguyên bản kim bích huy hoàng, tiếng người huyên náo quyền lực tối cao trung tâm, hiện tại đã kinh biến đến mức vắng ngắt. Hơn nữa toàn bộ hoàng cung trên vách tường, đều đang đã phủ đầy xương lạnh cùng băng lăng giống như bị gió rét thổi lất phất trăm ngàn năm, bởi vì cực độ giá rét. Trong hoàng cung nô buộc cũng sớm đã chạy sạch, thậm chí liền ngay cả hoàng cung cư dân phụ cận đều bắt đầu chạy trốn hết thảy. Các thứ này đều là bởi vì đế quốc nữ vương bệ hạ Etit gần đây tâm tình thật không tốt, mà nàng chỉ cần vừa tức giận liền sẽ không tự chủ tản mát ra hàn khí kèn kẹt kết tại trong sảnh chính vụ. Mái tóc dài màu xanh lam sau lưng Etit không gió mà bay, khủng bố hàn lưu tứ tán, đem bàn làm việc trước mặt nàng đều làm cho đông lại. Ẩm Etit một cước đá ở trên bàn, đã bị đông đến chặt chẽ vững vàng, bàn cùng văn kiện trên bàn tất cả đều bị nàng đá cho mảnh vỡ. Đáng ghét, đáng giận, xú nam nhân đem ta hại thành như vậy còn quỵt nợ, mặt đỏ bừng lên. Etit đang suy nghĩ có muốn hay không đem hoàng cung đều làm hỏng hạ giận, bỗng nhiên nàng nhìn thấy vẫn phát biểu. Siêu S nữ vương, ngươi thật sự có biện pháp giúp ta sao? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta vẫn. À, lúc trước đều là không có hướng phương diện này nghĩ. Thật ra thì ngươi muốn rét quỷ cho ngươi phát một cái trí tuệ nhân tạo, để cho nó giúp ngươi phê chữa công văn không? Ngươi thậm chí có thể để cho nó giúp ngươi xử lý chính vụ, thậm chí thống trị quốc gia. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, sợ như vậy cũng được, cái này há chẳng phải là để cho người máy thống trị nhân loại vẫn. Ha ha, trí tuệ nhân tạo này cũng phải cần phục tùng mệnh lệnh của ẹ tịt, tha hơn nữa còn có Z quyền quản, sẽ không xuất hiện người máy gì tận thế. Siêu S nữ vương, được, ta liền thử nhìn một chút, nếu như có thế được, ta liền phải liều mạng mà đi dị thế giới mạo hiểm, sau đó trở nên mạnh mẽ, lần tới liền đi đánh bể con rồng cái kia sở cắt lệ đẹp ải. Hắc, chúc ngươi nhiều may mắn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta có chút hiếu kỳ nha. Ấy lìn, ngươi không phải là cũng làm nữ đế sao? Vậy liệu rằng cũng giống như Etit, chính vụ triển thân đây chuyện cồn vật bởi, phở rời ra Estina. Sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, cái này ta còn muốn cảm ơn Sê Dẹp. Hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cơ hồ tuyệt đại đa số thời gian đều ở nước ngoài du đãng. cho nên quốc dân sớm đã thành thói quen hoàng đế không ở trong nước, ta người nữ đế này cũng có thể ung dung tự tại á siêu s nữ vương. A a a, thật hâm mộ Suzuki Satoz, bất quá như đã nói qua, trong gờ giúp này cường giả thật là khoa trương á ấy lỉn, cái kia một phát thổ tức đi xuống đủ để hủy diệt một thành phố rồi, cùng cường giả như vậy tranh phong thật không phải người bình thường làm được. Xem ra ta lựa chọn làm một cái chơi game chết chạch thật là quá sáng suốt rồi, tả vương chân nhắn là mạnh nhất, đúng vậy, cùng những thứ này vị diện khác biến thái đại lao so sánh. Chúng ta những người bình thường này vẫn là đàng hoàng làm cá ướp muối tương đối được, ta không làm người rồi. Này này này, các ngươi có phải hay không là đều đem ta quên rồi hả? Ta đã đem bắt môn độn giáp luyện đến thất môn rồi, chờ ta đột phá bắt môn, lấy thế giới thiên đường thể năng đánh ra tịch tượng cùng dạ khải. Trừ nhân viên quản lý cùng tô nợ gì cùn, ta cũng không tin trong bầy còn có người là đối thủ của ta, tác giả độc nhãn, ha ha, vậy thì chờ ngươi luyện thành rồi hay nói. Hơn nữa, ngươi không thấy mới vừa rồi hai cái loẹ loẹ đại chiến thời điểm lấy ra cái kia một nhóm bảo cụ phòng ngự sao, càng không cần nói nữ loẹ loẹ cái kia nghịch thiên sở vật pop rủ tù EA rồi, nếu như bị đồ chơi kia đánh một cái, ngươi chính là trung cực sinh vật cũng phải treo ta không làm người rồi, hắc hắc. Ngươi quên ta cũng sẽ thời gian ngừng lại sao? Thời gian ngừng lại sau lập tức đuổi theo bắt môn độn giáp. Cái này liên chiêu chính là tổ nở dị củn cũng chưa chắc chống đỡ được nữ vương. Tô kỳ hòa đại, ta nói, tổ nở dị củn lúc nào biến thành đơn vị đo lường sức chiến đấu rồi hả? Các ngươi nói như vậy, cẩn thận hắn nhìn thấy sau tức giận nha. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nha, ta không có vấn đề nha. Các ngươi nói như vậy. Không phải là vừa vặn chứng minh các ngươi đều cho rằng ta rất cường đại sao vẩn, nha, tố nở gì cũng đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, trên mặt trăng vẫn là cái dáng vẻ kia, rất an tĩnh, bất quá, nhân viên quản lý, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút, gần đây ta có một cái ý nghĩ. Ta muốn phục sinh tổ tiên của ta Sủ Sủ Kỳ Cả Gù Dạ 4.